LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1206, chương 1206, ta chính là cổ võ giả. Tống Triết ngồi trong thư phòng Tống Cát Cát, nghe xong lời này, lập tức nhíu mày một cái, đem tay mình kiện cũng để xuống. Gần nhất trong khoảng thời gian này Tống Cát Cát qua cũng không khá lắm. Thậm chí có thể nói thật không tốt. Giang Trục Lưu chết, cho Tống Cát Cát tạo thành lớn vô cùng xúc động, để Tống Cát Cát trong lòng run sợ. Mặc dù hắn cuối cùng là đem tính mệnh cho bảo vệ, bất quá Tống gia cũng coi như là rớt xuống ngàn trượng. Tối thiểu nhất cùng Tần gia là không có cách nào. Tống Cát Cát cũng biết bọn hắn Tống gia hiện tại là dao thớt thịt cá. Tô Minh nếu như ngày nào khó chịu, nói không chừng có thể đem toàn bộ Tống gia cho bóp chết. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cùng cường đại Tô Minh cùng nhau, bọn hắn Tống gia lộ ra quá nhỏ bé, căn bản không phải là đối thủ. Tống Triết người này Tống Cát Cát là biết rõ. Cứ việc không phải Tống gia hạch tâm thành viên, nhưng lần con trai của Tống Cát Cát Tống Thanh Vân chân bị Tô Minh cắt đứt, cái này Tống Triết là hắn nhân vật mấu chốt. Nếu không phải nhìn ở cái này Tống Triết cùng Tống gia có liên hệ máu mủ phần, Tống Cát Cát chỉ sợ sớm bắt hắn cho phế đi. Cho nên Tống Cát Cát đối với cái này Tống Triết ấn tượng cũng không khá lắm. Thế là Tống Cát Cát cau mày nói ra, hắn tới làm gì? Ai bảo hắn tới? Nói cho hắn biết ta không rảnh, để hắn đi nhanh lên đi. Cũng khó trách Tống Cát Cát sẽ như thế không kiên nhẫn đây. Hắn dù sao cũng là toàn bộ Tống gia gia chủ nha. Há lại cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách gặp hắn. Vào lúc này, quản gia lại nói một câu. Gia chủ, cái kia Tống Triết hắn cố ý nói, lần này là có chuyện trọng yếu đến đây. Hơn nữa mang theo một cái cao thủ tuyệt thế tới. Cao thủ tuyệt thế? Tống Cát Cát sửng sốt một chút, lập tức liền nói ra. Hắn có phải hay không tại nói mò? Hắn có thể nhận thức cái gì cao thủ tuyệt thế? Gia chủ, cái kia nếu nói như vậy, ta để hắn trở về. Đừng nóng vội, chờ một chút. Tống Cát Cát bên này cau mày cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức nói ra. Quên đi, người để hắn đến đây đi. Ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng mang đến cao thủ gì. Gia chủ thông chi, người có thể tiến vào. Quản gia tự mình đi ra truyền lời. Lúc nói chuyện còn nhìn một chút Tống Triết bên cạnh Âu Dương Sóc. Tựa hồ cũng không phải là rất tin tưởng Tống Triết. Tống Triết vừa nghe nói có thể tự mình nhìn thấy Tống Cát Cát, cả người cũng là kích động bỗng nhúc nhích. Đi tới bên ngoài thư phòng bên cạnh sau khi, Tống Triết nói với Âu Dương Sóc. Huynh đệ, người ở chỗ này chờ ta một hồi. Cho ta đi vào thông báo một chút. Ừ, Âu Dương Sóc đổ không có gì hoài nghi, trực tiếp gật gật đầu, hai tay ôm ở trước ngực, bắt đầu ở bên ngoài chờ đợi. Thực tế Tống Triết là cố ý không muốn trực tiếp dẫn hắn đi vào. Có mấy lời vẫn là trước tiên cần phải một mình nói với Tống Cát Cát một chút, để hắn trước giờ trong lòng có cái chuẩn bị. Tống bá tốt. Gặp được Tống Cát Cát sau khi, Tống Triết trực tiếp cung kính hô một câu. Cái này là Tống gia trước mắt địa vị cao nhất người. Dựa theo bối phận đến nói lời, Tống Triết hoàn toàn chính xác hẳn là gọi hắn một tiếng bá bá. Tống Cát Cát nhìn một bộ mặt biểu lộ dáng vẻ, phản ứng vô cùng bình thản, vẻn vẹn hơi gật đầu một cái mà thôi. Lập tức nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tống Triết, người nói mang tới cái kia cao thủ đây, ta làm sao không thấy được. Tống bá, cái kia cao thủ tại bên ngoài, ta trước tiên nói cho ngươi một chút người này. Tống Triết gặp Tống Cát Cát lại gật đầu, thế là trực tiếp mở miệng nói ra. Người này là ta vô ý nhận thức, nhưng là thân thủ vô cùng cao minh. Ta hoài nghi hắn không phải người bình thường, hẳn là cổ võ giả loại hình nhân vật. Trong khoảng thời gian này bởi vì Tống gia phát sinh một dãy chuyện, cho nên cho dù là Tống Triết cũng biết một chút cổ võ giả sự tình. Chỉ bất quá hắn cũng vẻn vẹn kiến thức nửa vời mà thôi. Chỉ biết là xưng hô thế này. Rõ ràng cổ võ giả đều là nhân vật hết sức đáng sợ. Cái gì? Cổ võ giả? Tống Cát Cát nghe xong lời này cuối cùng không có cách nào bình tĩnh. tựa hồ là có chút kích động. Bất quá rất nhanh Tống Cát Cát khôi phục bình thường. Bất động thanh sắc nói ra. Không thể nói lung tung được. Ngươi có cái gì căn cứ nói hắn là cổ võ giả? Tống bá, ta dám nói thế với. Không nghi ngờ là có căn cứ. Nếu không ta sao có thể cùng nói như ngươi vậy? Tống Chiết ở trong lòng đã sớm chuẩn bị. Nói thẳng, hôm qua ta gặp một chút phiền toái. Mười mấy cái lưu manh đến vây ta. Thế nhưng là bị người này. 2 phút đồng hồ không đến thế giới. Nhẹ nhõm giải quyết. Mười mấy cái lưu manh 2 phút đồng hồ toàn bộ đánh ngã rồi. Tống Cát Cát biểu lộ hơi đổi. Cái này nghe thật có chút nghe rợn cả người. Người bình thường tựa như là thật khó khăn làm được. Bất quá Tống Cát Cát vẫn là nói. Vậy cũng không nhất định là cổ võ giả. Có thể là một cái người luyện võ. Thân thủ tốt mà thôi. Thế nhưng là Tống Bá Tống Chiết còn nói thêm. Những tên lưu manh kia còn có thương. Thế nhưng là hắn nhẹ nhàng một thanh lấy tay đem đạn bắt được. Cái gì? Tống Cát Cát cuối cùng không có cách nào bình tĩnh. Mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Lập tức kịp phản ứng sau khi. Mặt biểu lộ nhìn chằm chằm Tống Chiết. Phi thường nghiêm túc hỏi. Tống Chiết, ngươi vừa rồi nói với ta mà nói. Là thật là giả? Đương nhiên là sự thật. Ta dám thề với trời không có một câu lời nói dối. Cùng ngươi ta cũng không dám nói láo nha. Tống Chiết lập tức nhấc tay muốn thề với trời. Rất tốt, rất tốt. Tống Cát Cát mặt biểu lộ vẫn còn có chút hưng phấn. Hắn tin Tống Chiết lời nói. Lập tức nói thẳng, đi, đem ngươi người bạn kia cho mang vào. Để ta xem một chút. Âu Dương huynh đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này là chúng ta Tống gia gia chủ. Tống Cát Cát, Tống Chiết giới thiệu nói. Tống bá, cái này là ta cái vị kia cao thủ bằng hữu, tên là Âu Dương Sóc. Ngay từ đầu nhìn thấy Âu Dương Sóc còn trẻ như vậy. Tống Cát Cát vẫn là không nhịn được có chút hoài nghi. Bất quá nghĩ đến Tô Minh cũng là còn trẻ như vậy. Lại như thế khủng bố, cũng không còn hoài nghi. Âu Dương Sóc thấy được Tống Cát Cát sau khi, mặt biểu lộ 10 phần bình thường. Đưa tay lễ phép tính địa nói một câu. Tống gia chủ tốt, có thể nhìn ra, Âu Dương Sóc đối với cái này Tống Cát Cát không có cảm giác gì. Dù sao hắn không phải người nhà họ Tống, chịu cùng Tống Cát Cát chào hỏi, đoán chừng cũng là xem ở Tống Chiết mặt mũi. Tống Cát Cát nở nụ cười, lập tức nói ra, Âu Dương tiểu huynh đệ, ta thế nhưng là rất Tống Chiết nói. Người thân thủ đến nha, quá khen, ta thân thủ bình thường thôi. Âu Dương Sóc lãnh đạm nói, bất quá mặt lại một bộ thần tình kiêu ngạo, để cho người ta nhìn không ra hắn đây là tại khiêm tốn. Đối với Âu Dương Sóc thái độ này, Tống Cát Cát cũng không có cảm giác gì. Cao thủ dù sao cũng nên là có chút thái độ. Thế là Tống Cát Cát hỏi, không biết Âu Dương tiểu huynh đệ, thế nhưng là truyền thuyết cổ võ giả. Các ngươi vậy mà biết rõ cổ võ giả. Âu Dương Sóc sửng sốt một chút. Tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá kịp phản ứng sau khi, vẫn gật đầu, nói ra, không sai, ta là cổ võ giả. BK Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.